Chương 7, so mèo khó thuần phục hồ ly. Hồ rốt cục trở về. Khi hai chân dẫm tại vô cùng quen thuộc địa chi bên trên về sau, Dài U Dò Kít cười lắc đầu. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn đứa nhỏ này khí đảm nhiệm hành vi tình dục xác thực ngoài Dài U Dò Kít đoán trước. Hắn chẳng thể nghĩ tới tại cuối cùng ạ gỗ cổ rồ ấy dìn vậy mà lại dùng như thế một cái phương thức đến để hắn kết thúc nguyệt đô chi hành. 245 năm 78 ngày 16 tiếng 24 phân 11 giây, một giây không kém loại này trẻ con hành vi, thì có ý nghĩa gì chứ? Dài U Dò Kít nhịn không được cười lên. Tuy nói là tại thời không cách trở bên trong bị nhốt mấy trăm năm, nhưng là đối với bọn hắn những này trưởng sinh loại tới nói, mấy trăm năm cũng là chớp mắt liền qua, mấy trăm năm cô độc cũng sẽ không để Dài U Dò Kít bởi vì cơ khổ tịch mịch mà nổi điên. Đứng tại thảm thực vật tươi tốt trong núi sâu, dưới chân là vui vẻ phồn vinh xanh biếc cỏ non, bốn phía là một mảnh theo hơi phong khẽ đung đưa đại thụ, không biết tên chim chóc líu díu đứng tại trên ngọn cây kêu, nghi hoặc nhìn cái kia đột nhiên bóng người xuất hiện. Tại một mảnh chim hót hoa nở bên trong, Dài U Dò Kít lại là khẽ chau mày. Giống như thật là có chút ý nghĩa, Dài U Dò Kít ánh mắt dần dần ngưng trọng xuống tới, khi hắn từ thời không vặn vẹo bên trong thoát ly, lần nữa đứng trong cái thế giới này lúc, rốt cục cảm giác được không đúng. Vô số tin tức từ ặc hạ trong ghi chép xuất hiện, bị đầu óc của hắn nhanh chóng tính toán, đem hắn không tại lúc thời gian này phát sinh hứa nhiều tình huống đều rõ ràng tại tâm. Hắn cúi đầu xuống nhìn xem dưới chân bùn đất, lạ lắm mà quen thuộc, cái này vẹn vẹn mấy trăm năm, để Dù Dò Kỳ ở trong nháy mắt này đột nhiên có cảnh còn người mất cảm khái. Dù cho đã trải qua thời gian trôi qua, nơi này hoa cỏ cây cối đã lần nữa tươi tốt sinh trưởng, nhưng là Dù Dò Kỳ giặc hạ chi nhãn y lý nguyên thấy được mấy trăm năm trước phát sinh ở nơi này đại chiến. Đó là tạ mạ mò nổ mạ ẹ cùng dạ cụ mò dù cả gì đại chiến. Xoát một tiếng rút ra bên hông thanh kiếm cỡ xa nát. Dài U Dò Kít híp mắt đánh giá thân kiếm, tại hắn trở lại cái thế giới này, cùng cái thế giới này lần nữa tiếp xúc về sau, thanh kiếm cỡ xạ nạt phía trên lần nữa mây mù lượn lờ, những cái kia bị tạ mạ mò nổ mà e loại trừ ác ma chi lực, tại kinh lịch mấy trăm năm vô chủ trạng thái về sau, hân hoan nhảy cẫng lần nữa trở lại mình thuộc về chi địa. Tạ mạ mò nổ mà e ta đã nói rồi, cái kia con hồ ly làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ, thân là viễn cổ đại yêu. Nếu là ngay cả điểm ấy ngạo mạn đều không có, liền ngay cả ta QNZ không tin đâu. Dài U Dò Kít đã từng dùng thanh kiếm cỡ xạ nạt rót vào tại tạ mạ mò nổ mạ ẹ trong thân thể chú lực, tại mấy trăm năm không có Dài U Dò Kít chủ trì tình huống dưới đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ. Hiện tại tạ mạ mò nổ mạ ẹ đã lần nữa khôi phục tự do thân, mà lần này, liền ngay cả Dài U Dò Kít QNZ không có nắm chắc đang dùng thanh kiếm cỡ xạ nạt khống chế nàng một lần. Bởi vì cầm có sức mạnh, cho nên mới sẽ ngạo mạn, mới có thể kiêu ngạo, mới có thể thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng là nếu như khi lực lượng không tại, khi ngạo mạn tiền vốn lưu lạc lúc, ngươi lại như thế nào tại thời gian trôi qua bên trong, truy cầu tự do đâu? Dài U Dò Kít nhẹ giọng cười một tiếng, đem trường kiếm từ từ cắm trở về bên hông. Hắn biết tạ mạ mò nổ mạ ẹ nhất định sẽ phản kháng, nhưng lại ạ gỗ cổ rồ ấy gìn lần này hành vi. Lại là trùng hợp cùng tạ mạ mò nổ mạ ẹ dự định không như mà hợp, có lúc không thể không nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Thật đúng là khổ dù cả gì Dù Dò Kít cười khẽ nói lấy, trong giọng nói không có bất kỳ cái gì đối dù cả gì lo lắng, ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác. Lấy giả cù mò dù cả gì năng lực, liền xem như bị trọng thương, nàng cu nở dê không thể lại bị tạ mạ mò nổ mạ ẹ tùy tiện giết chết. Nếu nói tạ mạ mò nổ mạ ẹ là rào hoạt như cáo, như vậy dù cả gì thế nhưng là so hồ ly còn muốn rào hoạt, lại thêm nàng xuất quỷ nhập thần khoảng cách năng lực, Dài U Dò Kít biết, nhất định sẽ là tạ mạ mò nổ mạ ẹ càng thêm tức giận. Dài U Dò Kít bốn mắt nhìn quanh, khiếp mắt tìm kiếm lấy thứ gì, lấy giả củ mò dù cả gì trí tuệ nhất định có thể đoán được, nếu là Dài U Dò Kít trở lại trên đất lời nói, hắn chỗ đặt chân nhất định là nơi này. Đây cũng là vì cái gì dù cả gì cùng cái khác yêu quái tại thông qua Dài U Dò Kít chế tạo địa nguyệt thông đạo lúc, sẽ xuất hiện tại khác biệt địa điểm nguyên nhân. Dưới chân phiến đại địa này, chính là năm đó dù cả gì trở về mặt đất, bị tạ mạ mò nổ mạ ẹ truy sát bắt đầu chi địa. Rất nhanh, hắn ngay tại có vẻ như lộn xộn, không có bất kỳ vật gì hoang sơn giã linh bên trong, tìm được dù cả gì lưu lại tối đánh dấu. A thì ra là thế. Mỗi một năm thời điểm dù cả gì đều sẽ chạy đến phụ cận lưu lại tiêu ký, nhưng là mỗi thời gian một năm đều không cố định, để tạ mạ mô bảo bối không cách nào phát hiện trong đó truy hệ nở ấn ở bên trong sao. Bảy cồn vợ ở, Mỹ đạt bảy dù dò kỳ từ phương viên mấy trăm km tiêu ký bên trong đạt được dù cả gì năm nay cũng không có tới qua tin tức, trong nháy mắt hắn cũng biết muốn thế nào đi làm. Nơi này là cái kia cần dã, đến đúng là chỗ tô tờ tạ mạ mô bảo bối nha. Nếu là ngươi thành thành thật thật đi theo sau lưng ta, thậm chí coi như vụng trộm sờ chạy trốn, cu nở dê không quan trọng, ta cũng sẽ không lại đi truy ngươi, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác lựa chọn như vậy một đầu muốn chết con đường, xem ra, hoàn toàn chính xác cần phải thật tốt dạy dỗ đâu. Dài u dọ kì ngón tay xoay tròn lấy một đóa mỹ lệ màu trắng tiểu hoa, hắn cười lạnh một tiếng, đem trong tay đóa hoa quét tới trên mặt đất, sau đó tuần hoàn theo khế ước. Đi tìm kiếm mình cái kia khả ái con mèo nhỏ. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ đích thật là tránh thoát khế ước trói buộc, nhưng là cái kia bị hắn nuôi mèo nhà, lại thế nhưng là rất nghe lời. Đối với mèo cùng chó tới nói, hồ ly xác thực khó thuần phục. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm trong núi sâu, một bóng người đi từ từ tại trong rừng cây, nàng mặc dù có nhân loại thân hình, nhưng là trên đầu hai mèo cùng phía sau đuôi mèo lại bại lộ thân phận của nàng. Miêu yêu có một bộ mỹ lệ dung mạo, nàng mặc một thân đen bên trong khảm nạm lấy đóa hoa màu đỏ kimono, trước ngực chống túi để người vì thế mà choáng váng. Dạo bước đi giữa khu rừng miêu yêu đã có mèo yêu nhã, cũng có được mèo lười nhác. Bất quá mặc dù là yêu quái, nhưng là cái kia sức sống bắn ra bốn phía thân thể mềm mại, tuyết trắng chân mềm da thịt, cu nở dê sẽ cho nhân loại giống được sinh ra bản năng muốn nhìn. Đột nhiên, đi tại trong rừng rậm nhàn nhã thiếu nữ cặp kia đáng yêu thai mèo khẽ động. Nàng ngọc thủ từ từ đặt ở bên hông, không biết lu cờ nào, ở nơi đó xuất hiện một thanh liên tiếp vỏ đào thái đao. Ngay tại cái này một mảnh túc sắt bên trong, miêu yêu lại là sắc mặt vui mừng, thân thể mềm mại kích động run rẩy, vui sướng quát to một tiếng, là chủ nhân miêu yêu thanh âm đem trong rừng rậm chim chóc toàn bộ kinh bay, nhưng là nàng không thèm để ý chút nào, mà là tuần hoàn theo trong linh hồn khế ước, phát hiện dấu dò kỳ vị trí, mềm mại thân thể một cái lắc lư ở giữa. Tựa như là mèo hoang nhanh chóng tại trong rừng rậm xuyên qua, hướng ở ngoài ngàn dặm dâu dò kỳ dự chỗ ở chạy đi cồn vợ. Theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt,